kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, hung thần. Cũng là thần A, nếu quyết định tự mình tiến nhập thi xong, Tô Đại Nhiên liền muốn làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Trước tiên, hắn đem tám thước, khóc, phí mặc ba quỷ toàn bộ hô qua đây. Ta đi vào thi xong phía sau, có thể sẽ phát sinh động tĩnh lớn. Nếu như đại thi xong bạo động, các ngươi ba cái cần phải ngăn trở đại thi Hà Nội khủng bố. Tự mình dò xét khởi nguyên miếu, mặc kệ cuối cùng được cái gì kết quả, Tô Đại Nhiên đều sẽ mở ra kèm theo âm thanh, mạnh mẽ giết ra tới. Chân phẩm khu triển lãm đem thi xong tách ra, tạo thành đại thi xong cùng tiểu thi xong. Đại thi Hà Nội cực kỳ khủng bố, không mở ra kèm theo âm thanh là không có khả năng ẩn vào đi. Tiểu thi xong tương đối an toàn một ít, tám thước cùng khóc vô cùng khiếp sợ. Các nàng vội vàng nói cho Tô Đại Nhiên, thi Hà Nội kinh khủng nhất không phải những thứ kia nổi lên tồn tại, mà là thi nước sông. Cái kia vốn là cực hạn không cam lòng cùng oán hận tạo thành. Nếu như tiếp xúc lâu lắm, biết mất lý trí, trở thành thi sông một thành viên. Điểm này, Tô Đại Nhiên không phải phi thường lo lắng, bởi vì hắn có kim cương bất hoại, có thể miễn dịch toàn bộ thương tổn. Thiêu ca, cần ta cùng ngươi đi không? Tám thước hỏi, Tô Đại Nhiên lắc đầu, tự mình một người tốt hành sự, là đi hay ở đều có nắm chặt, nếu là có quỷ theo, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. An bài hết tám thước các nàng chuyện về sau phía sau, Tô Đại Nhiên kiểm tra một chút ba lô của mình, tiếp lấy lại kiểm tra rồi một lần trở về quyền, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa phía sau. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, hắn một hớp này khí, đủ để chống đỡ 5-6 tiếng không để thở. Coi như ngoài ý, Tô Đại Nhiên ba lô cũng có 4-5 cái bình dưỡng khí. Phí mặc, nếu như Khả Hinh các nàng hỏi ta, người thì nói ta bận rộn nữa. Mấy ngày nữa liên hệ các nàng. Còn có, không nên nói cho các nàng biết, ta tình huống chân thật. Từ Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau, liền cùng Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng thời gian chung đụng càng ngày càng ít, các nàng cũng hết khả năng không cho Tô Đại Nhiên gây phiền toái. Tô Đại Nhiên đồng dạng không muốn để cho các nàng lo lắng. Nhưng bây giờ Tô Đại Nhiên tình huống quá đặc thù, hắn không có đường lui. Mặc kệ phía trước là vạn trượng thâm uyên vẫn là ăn người ma quật, Tô Đại Nhiên chỉ có thể cau mày cứng rắn xông về phía trước. Lùi một bước, chính là tử lộ. Kinh sợ một giây, chính là tuyệt cảnh. Không có thất bại cơ hội, liền cùng sinh mệnh không có điều thứ hai giống nhau. Chỉ có thể thành công đi xuống. Bởi vì thất bại, liền đại biểu cho tử vong. Đã biết, Tô Đại ca. Phí mặc gật đầu, cùng Tô Đại Nhiên tiếp xúc dưới, hắn dần dần cũng minh bạch rồi vì sao có nhiều như vậy quỷ vật từ tâm tháp địa theo Tô Đại Nhiên. Cuối cùng căn dặn hết phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa, phát thông một tiếng nhảy vào thi Hà Nội. Cái kia giá rét thấu xương, dường như đỉa một dạng hút trong cơ thể mình nhiệt năng. Bốn phía thi ngư bạo động, liền cùng thấy đèn đường con muỗi một dạng. Điên cuồng vọt tới, bọn họ cắn xé, gặm ăn, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên phân giải. Kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng, hóa thành thi Hà Nội tiểu thái dương, coi như đứng ở bên bờ phí mặc, tám thước, khóc, đều có thể thấy rõ ràng thi Hà Nội xuất hiện kim mang. Kim mang dường như tịch dương, dần dần tiêu thất, hóa thành một điểm sáng, thẳng đến biến mất. Tám thước cùng khóc liền vô cùng kỳ quái. Hắn tại sao muốn tự mình xuống phía dưới? Nơi đó rõ ràng vô cùng nguy hiểm, phi thường khủng bố. Phí mặc biểu tình, có lẽ là có càng tới nghiêm túc nhất một lần. Các ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Tô Đại ca từng bước một đi tới nơi đây, dựa vào là toàn bộ đều là mình. Có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là đi theo hắn, mà không phải ngăn cản hắn. Phí mặc nói ý vị thâm trường nói. Tám thước cùng khóc rơi vào suy nghĩ. Bên kia, Tô Đại Nhiên ngạnh kháng vô số thi cá cắn xé. điên cuồng hướng Thi Sông chỗ sâu nhất chui vào. Sau lưng của hắn là 70 ức đồng bào. Sau lưng của hắn còn có mấy triệu quỷ hắn lưng đeo nhiều lắm. Tại chỗ bất động, chính là tự chịu diệt vong. Duy nhất có thể làm, chính là đi tới, tiếp tục tiến lên. Ở Tô Đại Nhiên điên cuồng lặn xuống dưới. Chiều sâu siêu việt 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, 4.000 mét, 4.000 mét đã là vô cùng nguy hiểm chiều sâu. Nơi đây mặc dù là tiểu thi sông, nhưng là có nhân vật hết sức đáng sợ. Tỉ như xuất hiện một con đại bạch tuộc. Đầu của nó là do vô số nhân loại đầu lâu tạo thành. Xúc tua là do vô số nhân loại cánh tay tạo thành. Gào thét mà đến, quấn chặt lại Tô Đại Nhiên. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên nhét vào bụng mình bên trong. Đầu người bạch tuộc thực lực đã có thể so với nửa người đỉnh cấp đại hung. Thi sông thật là quá kinh khủng. Coi như tiểu hung thần đều không dám tùy tiện tiến nhập thi sông ở chỗ sâu trong. Pháp thân hiển lộ, Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Siêu việt 6 mét pháp thân. Một quyền nện ở nhân thể bạch tuộc trên đầu. Mượn thực lực mạnh mẽ lực đánh vào. Cấp tốc trầm xuống. Không có nhiệm bực nào tồn tại có thể ngăn cản Tô Đại Nhiên. Không có bất kỳ nguy hiểm có thể ngăn cản Tô Đại Nhiên một bước. 5.000 mét, thi thủy đã hoàn toàn ngưng thật. Thi đáy sông đã không giống như là đáy nước. Ngược lại có điểm giống lòng đất. Sắp tới, từ nơi này đi ra ngoài, là có thể tiến nhập thâm lam thế giới. Tô Đại Nhiên không dám đóng cửa kim cương bất hoại. Càng tiếp cận thành công, bên ngoài nguy hiểm càng lớn. Tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Ở thổ nhưỡng tựa như đáy nước điên cuồng chui xuống. Ở xé rách 6.000 mét sâu bên bờ sinh tử phía sau. Một cỗ không cách nào hình dung xé rách lực tịch quyển Tô Đại Nhiên toàn thân. Lần trước, này cổ xé rách lực, làm cho huyết oa oa mới sinh nhi thân phận tiến nhập Cô La thế giới. Đây cũng là Cô La thế giới công nhận thần ban cho. Nhưng lần này tiến nhập Cô La thế giới không phải huyết oa oa, mà là Tô Đại Nhiên. Một phần vạn bị hút đi. Tô Đại Nhiên thực sự lấy đứa bé sơ sinh phương thức sinh ra. Vậy thì phiền toái. Vì vậy, Tô Đại Nhiên toàn lực mở ra kim cương bất hoại. Mạnh mẽ đối kháng cái này cổ kinh khủng xé rách lực. Hắn không thoát khỏi thực lực mạnh mẽ xé rách lực. Thực lực mạnh mẽ xé rách lực cũng thôn phệ không được Tô Đại Nhiên. Kết quả là, hai người giằng co với nhau. Cô La thế giới rất nhiều nhân loại phát hiện. Bầu trời xuất hiện một màn kỳ quái. Dường như xuất hiện một vòng kim sắc thái dương. Nó vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Đây là Cô La thế giới đệ nhất lần xuất hiện loại này ngày tháng không dị biến. Ngoặc kép, 11 tấn tiểu kim nhân. Ở lẫn nhau giằng co sau mấy tiếng. Tô Đại Nhiên đem trăm thân tiểu kim nhân gọi về qua đây. Nắm bắt trăm tấn tiểu kim nhân. Lại đem thể trọng của mình tăng lớn gấp 10 lần. Ở không có gì sánh kịp khủng bố trọng lượng dưới. Này cổ thực lực mạnh mẽ xé rách lực. Dần dần thay đổi vô lực. Không cách nào nữa kéo lấy Tô Đại Nhiên. Miếng nhức mắt lưu tinh. Giống như vẫn thạch một dạng. Từ Cô La thế giới bầu trời chảy xuống. Nặng nề va chạm trên mặt đất. Vô số người nghe tiếng chạy tới. Lớn vô cùng trong hố sâu. Đứng một cái cả người kim mang nam nhân. Thần, là thần hàng phút cuối cùng sao? Cô La thế giới là tin tưởng thần học một cái thế giới. Cũng tin tưởng thế giới này có thần minh. Vì vậy, Tô Đại Nhiên mạnh mẽ tiến nhập Cô La thế giới một màn. Giống như thần hàng lâm. Loại này thần tích, từ khởi nguyên miếu sau khi biến mất, thật lâu đều không có xảy ra. Tô Đại Nhiên nhìn lấy người đông nghìn nghịt đem chính mình quay chung quanh. Không nghĩ tới, chính mình tiến nhập Cô La thế giới. Cư nhiên tạo thành kinh khủng như vậy âm thanh. Hắn vốn định lén lén lút lút tiến nhập Cô La thế giới. Kế hoạch cùng hiện thực có điểm chênh lệch. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Nhất là bọn họ xưng mình là thần thời điểm. Tô Đại Nhiên con ngươi đảo một vòng. Lộ ra kỳ quái nụ cười. Không sai, ta chính là thần, nói đúng ra, là hung thần, không hổ là hung thần. Mọi người đối với Tô Đại Nhiên tự giới thiệu càng thêm tin. Phía trước bọn họ liền hiếu kỳ, Tô Đại Nhiên vì sao dáng dấp như vậy hung tàn, cùng trong tưởng tượng thần ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Thẳng đến, Tô Đại Nhiên nói hắn là hung thần, bọn họ toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ. Hung thần, cũng là thần A, lần này ta hàng lâm, là vì trở về khởi nguyên miếu. Các ngươi tất cả giải tán đi ốc, sau đó, đem cửu giang đất ngập nước phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Tô Đại Nhiên lời nói, thực sự như thần ngôn, vây xem đoàn người chẳng những tàn, càng là có chuyên môn xê đan năm Tô Đại Nhiên đi cửu hối đất ngập nước. Tiến nhập cửu giang đất ngập nước phía sau, bọn họ càng đem cửu giang đất ngập nước hoàn toàn phong tỏa. Đây là hoàn toàn đem Tô Đại Nhiên coi như thần. Hơn nữa là tin tưởng không thể nghi ngờ cái loại này. Rất thuận lợi, chắc là phi thường thuận lợi. Tô Đại Nhiên đã thấy cửu giang đất ngập nước 300 mét dưới lòng đất nắp giếng. Giếng Jerry mặt, chính là thi sông sâu nhất địa phương. Thâm lam thế giới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.